Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 84, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số Kim Ngô vệ, những người tạo phản cùng Hàn Thành tổng cộng có 176 người, còn có thêm tiêu binh mà các tướng sĩ nuôi, tổng cộng 198 người. Sau khi Lý Cảm kiểm kê xong số người, liền để binh lính áp giải tất cả nghịch tặc xuống, lúc này mới bẩm báo với Tiêu Thành Dục con số này, ngay cả Lý Cảm cũng cảm thấy có chút khó nói ra miệng. Đường đường là danh gia vọng tộc, tạo phản chỉ có từng này người, hai bên cộng lại cũng chỉ có 774 người, còn không bằng số người mà một thiên hộ của Phụng Thiên Đại Doanh thống lĩnh, mà Tưởng Thị chỉ có từng này người cũng dám hừng hực khí thế đến hành thích hoàng thượng. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy chuyện này nhất định sẽ thành công, ngay cả Hàn Thành đến tận phút cuối cùng, cũng mơ tưởng hão huyền về vinh hoa phú quý, phong hầu bái tướng, không hề cảm thấy việc tạo phản này của bọn họ không đáng lo. Tuy Lý Cảm cảm thấy người ít, nhưng Tiêu Thành Dục lại nói. Bây giờ gần kinh thành, ngay cả vùng Thanh Khê của Tưởng Thị, từ năm ngoái đến nay đều không có thiên tai lớn, người dân sống no đủ, cuộc sống ổn định. Không ai muốn làm chuyện xét nhà diệt tộc này. Thậm chí không chỉ vùng kinh thành, toàn bộ đại sở cũng không có thiên tai lớn. Trong tình huống này, bá tánh thích cuộc sống an nhàn sẽ không bỏ nhà bỏ cửa đi làm nghịch tặc. Cho dù muốn thăng quan tiến chức cũng không phải làm như vậy. Người mà Tưởng Thị có thể lén lút thu nhận phần lớn đều là những người vô gia cư, hoặc là ăn mày không nhà không cửa. Những người này đã không còn đường sống, người khác cho ăn, còn quản hắn làm gì? Sống sót còn hơn là chết. Lý Cảm lập tức hiểu ý Tiêu Thành Dục, hắn khom người hành lễ, nói. Bệ hạ, vậy những loạn đảng kia xử lý như thế nào? Tiêu Thành Dục dừng lại một chút, phân phó, để cầm y vệ thẩm vấn từng người. Sau khi thẩm vấn những người có điểm đáng ngờ thì giao cho quan phủ, những bá tánh ngu muội thì trực tiếp đẩy đến biên quan, cho quân trấn trồng trọt nuôi ngựa. Lý Cảm gật đầu, vâng, thần tuân lệnh. Tiêu Thành Dục quay đầu nhìn Thẩm Khinh Chỉ, thấy nàng tươi cười bình tĩnh, bèn nói. Hôm nay không về hành cung, chúng ta ở lại núi Linh Diệu một đêm, những chuyện khác ngày mai bàn lại. Nơi họ ở đương nhiên không phải ở Linh Diệu tự, mà là quán trọ nghỉ chân ở sườn núi. Quán trọ này mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đều mở cửa, để những người không ở được trong chùa mà đến đây nghỉ ngơi. Niên Cửu Phúc đã cho người bao cả quán trọ, vị trí hẻo lánh cũng rất yên tĩnh. Tiêu Thành Dục vừa hạ lệnh, mọi người ở đây liền lập tức lui xuống. Triệu Thạch Đầu và Lưu Đại Dũng vẫn nghiêm mặt đi theo Tiêu Thành Dục, hầu hạ hắn cùng Thẩm Khinh Chỉ lên xe ngựa. Các ngươi lần này rất dũng cảm, đợi sau khi chuyện này kết thúc, trực tiếp điều vào cầm y vệ, đi theo trẫm. Khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Thạch Đầu lúc này mới có chút vui mừng, quỳ xuống dập đầu. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Tiêu Thành Dục nhàn nhạt cười, đây đều là thứ các ngươi xứng đáng được nhận. Không cần tạ ơn trẫm. Xe ngựa chậm rãi khởi động, khoang xe hơi lắc lư. Tiêu Thành Dục nhìn về phía Thẩm Khinh Chỉ. Vừa rồi có sợ không? Trong xe ngựa chỉ có hai người. Thẩm Khinh Chỉ lấy khăn tay từ trong ngăn tủ ra, thấm ướt rồi đưa cho Tiêu Thành Dục một chiếc, tự mình lại lấy một chiếc khác lau tay sạch sẽ. Không sợ. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu cười với hắn, cúi đầu xuống tiếp tục lau tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chuẩn bị trước, nên thần thiếp đương nhiên không sợ. Đợi đến khi hai người lau tay sạch sẽ, Tiêu Thành Dục mới nắm lấy tay nàng. Cũng là nàng gan dạ, đối mặt với tình huống như vậy còn có thể che mặt cười. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, nói xong vậy mà bắt chước dáng vẻ vừa rồi của nàng, che mặt run bần bật. Thẩm Khinh Chỉ trên mặt lập tức đỏ lên, nàng vỗ cánh tay Tiêu Thành Dục. Bệ hạ, Tiêu Thành Dục cười đủ rồi, cả người cũng thả lỏng, hắn ngả người ra sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Không đùa nữa, Thẩm Khinh Chỉ vâng một tiếng, nàng lấy gối mềm từ trong ngăn tủ ra, để Tiêu Thành Dục ngẩng đầu lên giúp hắn kê gối. Bệ hạ, lần này yên tâm rồi chứ? Tiêu Thành Dục trầm mặc một lúc, không lập tức đáp lời. Thẩm Khinh Chỉ biết hắn đang suy nghĩ về những tên phản thần mà Hàn Thành khai ra, kẻ nào thật kẻ nào giả. Vụ mưu phản này sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, còn bao nhiêu kẻ chưa bị Hàn Thành khai báo. Đó đều là những việc triều chính mà sau này Tiêu Thành Dục phải bận tâm. Loạt sự kiện này, e rằng đến hết tháng 5 cũng chưa xong. Dù vậy, trong lòng Thẩm Khinh Chỉ vẫn cảm thấy yên ổn. Khối u ác tính lớn nhất trong triều đã bị nhổ bỏ, bất kể sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, ít nhất triều đình cũng có thể ổn định 5 năm. 5 năm trôi qua, Tiêu Thành Dục sẽ đứng vững gót chân, sau này sẽ không còn ai dám sinh lòng dạ độc ác như vậy nữa. Thẩm Khinh Chỉ chậm rãi thở ra một hơi, nàng cũng theo đó mà thả lòng. Vừa thả lòng, nàng liền cảm thấy hơi đói. Nàng nghe thấy bụng mình phát ra tiếng kêu ùng ục, tiếng kêu này khá lớn vang vọng trong xe ngựa một vòng, mãi đến khi Tiêu Thành Dục bật cười thì tiếng động mới bị át đi. Đói rồi à? Tiêu Thành Dục nhìn nàng cười. Thẩm Khinh Chỉ hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nói. Thực ra sáng nay thần thiếp ăn không được bao nhiêu, giờ đã quá giờ ngọ đương nhiên là đói rồi. Chỉ là vừa rồi quá tập trung, tất cả tâm trí đều đặt trên những tên nghịch tặc kia, nên mới quên mất chuyện này. Tiêu Thành Dục khẽ ừ một tiếng, quán trọ chắc đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, một khắc nữa là đến, nàng nhịn một chút. Thẩm Khinh Chỉ dựa vào cạnh bàn, nhìn Tiêu Thành Dục đang nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện. Hôm nay sao không hồi cung? Với tính cách của Hàn Thành, những tên phản thần hắn khai ra hẳn là toàn bộ những gì hắn biết. Nhưng danh sách này là do Tưởng Thị đưa cho hắn. Danh sách này có thật hay không thì khó mà nói. Tiêu Thành Dục chậm rãi nói, người của Tưởng Thị đều lắm tâm cơ. Bọn họ tự xưng là thế gia vọng tộc, lại không biết nhân nghĩa lễ chi tín. Việc làm còn không bằng những người nông dân bình thường. Bọn họ chỉ là một đám người kiêu ngạo lạnh lùng, ích kỷ hèn hạ. Bọn họ đã muốn lợi dụng Hàn Thành tạo phản, vậy nàng nói xem, bọn họ có nói thật với Hàn Thành không? Thẩm Khinh Chỉ cau mày, nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã hiểu ra. Ý của bệ hạ là, những gì Hàn Thành nói là sự thật mà hắn ta tưởng, nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào chỉ có Tưởng Thị biết. Vì vậy hôm nay thánh giá không hồi cung, lại để Hàn Thành tung tin tức, báo cho Tưởng Thị biết đại sự đã thành. Để bọn họ sáng mai lập tức chuẩn bị cho những triều thần đã cấu kết suy tôn thuận quận vương lên ngôi hoàng đế. Như vậy, tất cả những vết nhơ ẩn giấu dưới sự thật sẽ bị phơi bày. Tiêu Thành Dục mở mắt ra, nhìn Thẩm Khinh Chỉ với vẻ tán thưởng. Nàng nói không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa một đường đi đến quán trọ, lúc này Thẩm Khinh Chỉ đã đói đến mức bụng dán vào lưng, vừa ngồi xuống đã bảo Ngân Linh bóc cho nàng một cái xôi gà lá sen. Ăn hết một cái đùi gà, Thẩm Khinh Chỉ mới cảm thấy trong lòng đỡ bồn chồn, bắt đầu từ từ nhai thức ăn. Thực ra Tiêu Thành Dục cũng rất đói, hai người lúc đầu ăn cơm không nói một lời nào, đợi đến khi ăn được 4-5 phần no mới bắt đầu trò chuyện. Món sườn hấp này khá ngon, đợi chúng ta trên đường hồi cung, cũng có thể để Ngự Thiện Phòng chuẩn bị trước một ít. Cá riêu hồng sốt chua ngọt cũng không tệ, đây là món nguội, không cần hấp ngay. Bảo bọn họ cũng chuẩn bị sẵn. Nàng vừa dặn dò một câu, tiểu đa từ phía sau liền ghi lại một nét, mà Tiêu Thành Dục trong bầu không khí chuyện trò nhà cửa này, hoàn toàn thả lòng. Hắn cong môi, lấy một bát chè ngân nhĩ hạt sen, từ tốn ăn. Đợi đến khi về kinh đã qua tháng 10, lúc đó trời sẽ lạnh, nhiều món mặn có thể chuẩn bị trước, không sợ hỏng. Tiêu Thành Dục cũng tham gia vào, hơn nữa chúng ta đi về cũng chỉ mất 2 ngày. Nhanh gấp đôi lúc đến, ăn 5 bữa là về đến nhà rồi. Đúng là vậy, Thẩm Khinh Chỉ nghĩ nghĩ liền không dặn dò nữa, chỉ nói. Vâng, thần thiếp biết rồi. Đợi đến khi ăn xong, nàng mới nhìn về phía Tiêu Thành Dục. Bệ hạ còn phải bận việc sao? Hay là nghỉ ngơi trước, đợi ngủ đủ rồi hãy dậy làm việc. Tiêu Thành Dục nắm tay nàng đưa nàng vào phòng ngủ, hôn lên trán nàng một cái. Nàng nghỉ ngơi đi, hôm nay là thời khắc quan trọng. Ta còn phải bận việc. Trong lòng Thẩm Khinh Chỉ khẽ thở dài, nàng đưa tay ra giúp hắn chỉnh lại y phục, mới một mình quay về nghỉ ngơi. Tiêu Thành Dục vừa đến thư phòng bên ngoài, đã có không ít triều thần đang đợi ở đó. Hai vị hoàng thúc của hắn, Lễ Thân Vương và Túc Thân Vương đều đã đợi từ lâu. Ngoài ra còn có Trương Tiết Hằng, Bạch Bân, Hàn Nhược Thần 3 vị phụ thần, cùng với Lễ Bộ Thượng Thư Cố Vi Trung, Lễ Bộ Thị Lang Giang Thế Ngu. Tông nhân phó lệnh Khang quận vương đều ở đây. Tiêu Thành Dục vừa vào thư phòng, các vị triều thần lập tức quỳ xuống hành lễ. Tiêu Thành Dục bèn nói, các ái khanh miễn lễ. Đợi Tiêu Thành Dục ngồi xuống, Túc Thân Vương liền tiến lên một bước, vẻ mặt đầy sát khí. Bệ hạ, loạn thần tặc từ Tường Thị phải diệt trừ, thần thỉnh bệ hạ hạ chỉ tru di cửu tộc Tường Thị. Túc Thân Vương luôn luôn là tính tình này. Tuy rằng trước khi Tiêu Thành Dục đăng cơ quả thực đã xảy ra chuyện không vui, Nhưng sau đó tiên đế đã đích thân cùng ông ta trong đèn tâm tình, ông ta mới yên tâm. Đợi đến khi Tiêu Thành Dục đăng cơ, ông ta tuy không thân cận với Tiêu Thành Dục nhưng cũng không qua lại với các triều thần khác, nhìn qua cũng coi như bình an vô sự. Nhưng hôm nay trong thư phòng ở đây, Trương Tiết Hằng cùng những người khác thấy Túc Thân Vương và Lễ Thân Vương cùng nhau đến, trong lòng tuy kinh ngạc nhưng cũng có chút bình tĩnh ngoài dự kiến. Đúng là tính cách của Tiêu Thành Dục, mưu định rồi mới hành động, cực kỳ kiên nhẫn. Ngay từ khi đăng cơ đã bày ra thế cờ bao trùm thiên hạ này, chỉ chờ đến ngày hôm nay thu lưới. Nghe lời Túc Thân Vương nói, nào có giống quan hệ thúc chất bất hòa, rõ ràng là một vị trung quân ái quốc, một lòng vì nước. Tiêu Thành Dục mỉm cười nói với Túc Thân Vương, mấy tháng nay làm hoàng thúc phải chịu ấm ức đóng cửa không ra ngoài, giờ thời cơ đã đến, cần hoàng thúc ra sức ủng hộ mới có thể dụ rắn ra khỏi hang, một lưới tóm gọn bè lũ phản nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Thân Vương vừa nghe lời này, lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Được rồi, thần chờ ngày này lâu lắm rồi, bệ hạ cứ yên tâm, thần nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, khiến cho Tưởng thị không còn cơ hội nữa. Tiêu Thành Dục gật đầu, lại nói với Lễ Thân Vương vài câu, sau đó mới nhìn về phía Trương Tiết Hằng cùng các triều thần khác. Buổi chầu sớm ngày mai, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Trương Thủ Phủ, Bạch Các Lão, Hàn Các Lão, ngày mai nên làm như thế nào? Trẫm không cần phải nói nhiều, chỉ là sau này nên hành sự ra sao? Trẫm muốn hỏi một chút, các khanh nghĩ thế nào? Lời này vừa nói ra, ba vị các thần lập tức toát mồ hôi. Họ nhìn trái nhìn phải, không ai dám mở miệng trước. Ngay cả Trương Tiết Hằng vốn tự xưng là thái phó của tiên đế, lúc này cũng như quả bầu bị cưa mất miệng, biến thành kẻ câm. Tiêu Thành Dục nhìn ba người họ, khẽ cười. Cứ nói thoải mái là được. Sợ cái gì? Trương Tiết Hằng cùng những người khác kỳ thực biết thái độ của Tiêu Thành Dục. Hắn là một vị hoàng đế rất độ lượng, từ nhỏ đã được nuôi dạy như thái tử. Hơn nữa Trương Tiết Hằng còn là thái phó của hắn, tự cho mình là hiểu rõ tính cách của bệ hạ. Hắn độ lượng thì độ lượng nhưng không thể vượt quá giới hạn. Nếu vì tham ô mà khiến bách tính lầm than, nếu vì tranh giành quyền lực mà hãm hại lẫn nhau, hắn tuyệt đối không dung thứ. Tưởng thị mưu phản phạm thượng, liên lụy đến cung phi, quận vương, võ tướng cùng với các văn thần trong triều, liên quan rất rộng. Nếu không cẩn thận sẽ trở thành trọng án như vụ án Hình Lâu năm xưa. Từ khi vụ án xảy ra đến khi kết án kéo dài gần 2 năm rưỡi mới cuối cùng kết thúc. Nhưng nếu xử lý nhẹ nhàng thì thực sự làm tổn hại đến hoàng quyền, cũng không đủ sức răn đe triều đình. Vì vậy vụ án này, kỳ thực cực kỳ khó xử lý. Những người ở đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Trương Tiết Hằng tiến lên một bước, cúi đầu nói. Bệ hạ. Thần cho rằng tân đế vừa đăng cơ mà Tưởng thị đã mưu phản, đây là đại bất kính, nếu theo luật pháp nghiêm khắc, nhất định phải nghiêm khắc thẩm vấn, kẻ chủ mưu Tưởng thị nhất định phải tru di cửu tộc, còn những kẻ đồng lõa khác cũng phải tru di nhất tộc để răn đe. Lời này vô cùng lạnh lùng, không phù hợp với tác phong thường ngày của lão thủ phủ, nhưng mọi người có mặt, kể cả Túc Thân Vương cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe lão thủ phủ tiếp tục trình bày. Bệ hạ. Thần mạo muội, dù sao cũng đã dạy dỗ bệ hạ nhiều năm, hiểu rõ tính tình của bệ hạ, biết bệ hạ tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn vô tình giết hại kẻ vô tội, cho nên thần suy đi tính lại, vẫn cảm thấy nên tru di nhất tộc Tưởng thị, còn những kẻ đồng lõa khác chỉ bắt giữ gia chủ, không liên lụy đến người trong tộc là tốt nhất. Sau khi Tiêu Thành Dục đã mở lời khoan dung cho những kẻ tạo phản kia, kỳ thực mức độ xử lý vụ án này đã được định sẵn cho bọn họ. Những kẻ thực sự có tội như Tưởng thị và Hàn Thành, nhất định phải tru di nhất tộc mới có thể răn đe triều đình. Còn những kẻ đồng lõa khác, nếu chỉ là bị mua chuộc nhưng chưa có hành động gì, thì trực tiếp giết gia chủ là được, không cần phải liên lụy đến thân tộc. Tiêu Thành Dục có thể không cần lưu danh sử sách, nhưng Trương Tiết Hằng là thái phó của hắn. Nhìn hắn lớn lên, ông ta cũng không muốn nhìn thấy bởi vì những loạn thần tặc tử này mà học trò của mình lại mang tiếng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thậm chí không phải là tiếng xấu cả đời, mà là tiếng xấu lưu truyền sử sách đời đời kiếp kiếp. Trương Tiết Hằng quả thực có tư tâm, cũng quả thực sẽ tính toán cho Trương gia. Nhưng lúc này ông ta chính là thái phó của Tiêu Thành Dục, tục ngữ nói. Ân sư ngư phụ, ông ta không dám làm phụ thân của hoàng đế. nhưng cũng phải dùng tấm lòng của người phụ thân để đối xử với Tiêu Thành Dục. Sau khi Tôn Nữ gửi thư về, Trương Tiết Hằng nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong uy nghi quyền khuynh triều dã. Lúc này ông ta đã trở về với bản tâm toàn ý vì bệ hạ mà sống. Lão thủ phụ vừa nói ra những lời này, ngay cả Lễ Thân Vương vẫn luôn im lặng không biểu cảm cũng gật đầu tán thưởng, mấy vị triều thần phía sau đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Túc Thân Vương có chút bất mãn. Khốn kiếp, tiện nghi cho bọn chúng rồi. Tiêu Thành Dục cũng khó cho nhị hoàng thúc hai tháng nay bị nhốt trong vương phủ, chắc là suốt ngày nóng này, khó chịu muốn chết rồi. Tiêu Thành Dục nhìn về phía Trương Tiết Hằng, sắc mặt hơi dịu lại, ôn hòa nói. Lão sư nói rất đúng, kế sách hiện giờ là phải lôi từng tên một ra, chỉ cần những con sâu mọt trong triều đình này bị nhổ bỏ, triều đình sẽ trong sạch trở lại. Tiêu Thành Dục đứng dậy, khom người hành lễ với các vị đại thần ở đây. Giang Thế Ngu trẻ tuổi nhất trong số những người có mặt cũng lớn hơn hắn 10 tuổi, là Trạng Nguyên do tiên đế đích thân chỉ định, có thể coi là đệ tử của thiên tử, cũng có thể coi là sư huynh của hoàng đế bệ hạ. Vì vậy, Tiêu Thành Dục đứng ở đây, quả thực là hậu bối. Hắn hành lễ hậu bối, mọi người không dám nhận, nhưng cũng không hề luống cuống, hành lễ thần tử đáp lại Tiêu Thành Dục. Trong thư phòng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên hòa hợp, có chút vui vẻ hòa thuận. Tiêu Thành Dục cười nói, như vậy, tiểu triều ngày mai xin nhờ các khanh, mọi người khom người hành lễ, lại cùng nhau bàn bạc một lúc, đợi đến khi trời sắp tối mới lần lượt lui ra. Chúng đại thần trở về hành cung với sắc mặt trắng bệch, Giang Thế Ngu thậm chí còn đỏ hoe mắt, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa khóc lóc kia được thể hiện vô cùng đúng chỗ. Thư mật của Hàn Thành tự nhiên không thể khiến bọn Tường Thị tin phục, dưới sự biểu hiện của Hoàng Thúc, Tông Thân, Trọng Thần, câu chuyện Hoàng đế đột ngột gặp chuyện càng thêm khắc sâu vào lòng người. Sau khi hồi cung, Lễ Thân Vương còn lấy danh nghĩa thúc phụ của Hoàng đế triệu tập các quan văn võ đang ở hành cung vào ngày mai thiết triều, nói có đại sự cần thương nghị, như vậy, phe cánh Tường Thị càng tin thêm 7-8 phần. Bọn họ tạm thời ngầm không hành động, nhưng đã âm thầm liên lạc với nhau, chỉ chờ tiểu triều ngày mai. Còn đế phi ở Linh Diệu Tự thì nhàn nhã tự tại, đợi đến khi Tiêu Thành Dục bận xong việc, Thẩm Khinh Chỉ cũng tỉnh dậy, hai người liền cùng nhau đi dạo ở hậu sơn. Rừng núi mùa thu đã có chút lạnh lẽo, lá xanh dần dần khô héo rơi xào xạc, hoa cỏ cây cối khắp núi đồi cũng có vẻ tàn úa, nhưng cảnh tượng tiêu điều loang lổ này vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng. Hai người dạo bước trong rừng, suốt dọc đường đều im lặng không nói, mãi đến khi đi thật xa, công nhân xung quanh đều không nhìn thấy bóng dáng, Tiêu Thành Dục mới nắm lấy tay Thẩm Khinh Chỉ, ôn nhu mở lời. Khinh Chỉ, nàng nên biết, ta là người rất tinh tế. Trong lòng Thẩm Khinh Chỉ lột bột một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Dục luôn luôn rất khiêm tốn, hắn đột nhiên nói những lời này, nhất định là để chuẩn bị cho những lời sau. Quả nhiên, chưa kịp để Thẩm Khinh Chỉ phản ứng, Tiêu Thành Dục giống như pháo hoa được châm ngòi, lập tức nổ tung trong đầu Thẩm Khinh Chỉ vô số tia lửa. Khinh Chỉ, nàng không phải là Thẩm Thải, ta nói có đúng không? Thẩm Khinh Chỉ cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nàng chớp chớp mắt, cố gắng để mình hít thở lại, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, dò xét nhìn về phía Tiêu Thành Dục. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại không hề có sự nghi ngờ hay lạnh lùng. Khóe môi hắn hơi nhếch, đôi mắt nhướng lên, đôi mắt phượng sâu thẳm mang theo ý cười cùng sự dịu dàng nồng đậm, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Tiêu Thành Dục chưa bao giờ khinh thường việc lừa gạt người khác, hắn là hoàng đế, là quân tử, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh kim khẩu ngọc ngôn. Ít nhất là đối với Thẩm Khinh Chỉ, quen biết nhau đã lâu như vậy, hắn cũng luôn luôn nói hết những gì mình biết, cho dù là chuyện triều đình hay hậu cung, hắn chưa bao giờ giấu giếm nàng. Những điều này kỳ thực đều là chuyện sau này, khi Thẩm Khinh Chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt chứa ý cười của hắn, sự căng thẳng và bất an trong lòng đều tan biến, không còn vướng bận nàng nữa. Bệ hạ, vì sao lại hỏi như vậy? Thẩm Khinh Chỉ thả lỏng, thậm chí còn có thể hỏi ngược lại một câu. Tiêu Thành Dục khẽ cười một tiếng, sau đó lại nắm lấy tay nàng dắt đi về phía trước. Cho dù là cung nữ biết chữ, cũng không thể nào dưỡng thành khí chất như nàng được. Ta biết, trước kia ở trong cung mẫu hậu cũng từng dạy dỗ nàng, Nhưng mẫu hậu một là sức khỏe không tốt, hai là bận rộn cung vụ, người không thể nào lúc nào cũng chuyên tâm dạy dỗ nàng. Nếu nói nàng tự mình thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, có thể dựa vào tự học mà trưởng thành đến như ngày hôm nay, vậy thì thật sự chỉ có thể coi là chuyện trong thoại bàn. Nói đến đây, Tiêu Thành Dục lại cười, sự gan dạ, kiến thức, tài học của nàng không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành, hơn nữa không phải chỉ do các phu nhân khuê các dạy dỗ mà có. Kiến thức chính trị của nàng thậm chí còn cao hơn nhiều triều thần, tấm lòng của nàng tự nhiên cũng rộng rãi hơn nhiều triều thần. Ta cho rằng, ít nhất có một vị trọng thần đã dạy dỗ nàng. Lúc này Tiêu Thành Dục mới nhìn về phía Thẩm Khinh Chỉ. Là thân sinh phụ thân của nàng sao? Trong lòng Thẩm Khinh Chỉ chấn động, lần này không phải vì căng thẳng, mà là vì sự thông minh của Tiêu Thành Dục. Nàng tự thấy mình không hề để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Nàng chính là Thẩm Thải, Thẩm Thải chính là nàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt ngày thường, Tiêu Thành Dục lại có thể đoán được đến mức này, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Thành Dục thấy Thẩm Khinh Chỉ há miệng, khó có được lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liền không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Ta đoán đúng rồi, Thẩm Khinh Chỉ hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới đáp. Bệ hạ thật sự là anh minh thần võ, thần thiếp bội phục. Tiêu Thành Dục thấy nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn siết chặt tay còn lại một cách không dễ phát hiện, đập tan sự căng thẳng cuối cùng ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, người mà Thẩm Khinh Chỉ đang đối mặt là hoàng đế. Hắn có thể dễ dàng lấy mạng nàng, có thể tùy ý quyết định cuộc đời nàng. Những gì nàng nói lúc này, nếu người ngoài nghe thấy quả thực là kinh hãi, gần như có thể coi là yêu ma quỷ quái. Nếu Tiêu Thành Dục có một chút ác ý, Thẩm Khinh Chỉ sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nhưng hắn lại chọn ngày hôm nay để tâm sự với nàng, là bởi vì mối nguy hại trong triều đã được nhổ bỏ, mà hai người lúc này không ở trong cung, mà là trên núi Linh Diệu. Xa rời cung điện nguy nga tráng lệ, xa rời vô số cung nhân thị vệ, cũng xa rời quyền lực và đấu tranh. Hai người lúc này chỉ là Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Chỉ. Rất nhiều lời hắn không cần nói nhưng nàng cũng đã hiểu rõ, giống như những gì hắn nói. Nàng thật sự là tiểu thư khuê các được dạy dỗ nhiều năm, tuyệt đối không phải là nữ nhi nhà nông bình thường. Tiêu Thành Dục khẽ cười, hắn lắc lắc tay Thẩm Khinh Chỉ, âm thanh vô cùng dịu dàng. Khinh Chỉ, lúc này ta là Tiêu Thành Dục, nàng chỉ là Thẩm Khinh Chỉ, nàng có hiểu không? Thẩm Khinh Chỉ đáp một tiếng, lại nghe hắn nói tiếp. Ta hỏi nàng chuyện này không phải là vì muốn thăm dò, cũng không phải là vì muốn nắm thóp nàng, ta chỉ muốn thành thật với nàng. Sau này giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nữa. Bước chân Thẩm Khinh Chỉ hơi dừng lại, nàng vô thức ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thành Dục. Tiêu Thành Dục cũng nhìn nàng, trong mắt là một biển tình sâu thẳm không thể tan ra. Khinh Chỉ, trước kia ta đã từng nói với nàng, trong mấy tháng chung sống này, ta dần dần phát hiện ra trái tim mình, phát hiện ra tình cảm của mình, cũng phát hiện ra mình là một người si tình đến nhường nào. Ta thích nàng, ngưỡng mộ nàng, yêu thương nàng. Âm thanh của hắn theo gió chiều từng sợi rơi vào trong lòng nàng. Ta muốn nắm tay nàng cùng nàng sống hết mấy chục năm cuộc đời sau này. Ta muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, nhìn thấy đại sở thịnh thế phồn hoa, bách tính an cư lạc nghiệp, con cháu đầy đàn. Ta muốn cùng nàng, chỉ cùng nàng sống hết đời này. Khinh Chỉ, nàng thấy có được không? Thẩm Khinh Chỉ lại chớp chớp mắt, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nhưng nếu cẩn thận nhấm nháp e rằng chỉ có chua và ngọt. Chua thay cho bản thân trước kia, ngọt thay cho bản thân sau này. Thẩm Khinh Chỉ kỳ thực sớm đã không biết tình yêu là gì. Nàng trọng sinh trở về chỉ có một mục đích, đó là sống thật tốt. Vì vậy, tất cả mọi thứ với nàng đều không quan trọng. Nhưng lúc này Tiêu Thành Dục lại nói với nàng, cho dù nàng không hứa hẹn gì với hắn, hắn cũng sẽ kiên định nói với nàng, hắn yêu nàng. Tiêu Thành Dục luôn luôn biết mình muốn gì, hắn thích một người, vậy thì nhất định phải thích cả đời, muốn làm một việc, dù có hao hết cả đời cũng phải làm cho bằng được. Tiêu Thành Dục không biết Thẩm Khinh Chỉ rốt cuộc là ai, cũng không biết nàng đã từng trải qua những gì, nhưng hắn biết, hiện tại nàng là thê tử của hắn, là người muốn cùng hắn nắm tay đi hết cuộc đời. Tiêu Thành Dục nhìn nàng mỉm cười, nàng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe hắn nói tiếp. Khinh Chỉ, ta không vội, chúng ta có cả đời, ta sẽ đợi đến khi nàng nói cho ta biết, nàng cũng tâm duyệt ta. Hay là chúng ta đánh cược đi, cách chương.